Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, Quỷ Mệnh Châm, mà ta nghe nói mạnh quân theo Hà Đạo vào ta đường môn. Đường cửu nhi biên cấp mỗ mỗ Thanh Viền mắt thấp giọng hỏi. Không sai, ta đã phái người đi thủ hộ cấm địa, bất quá đến nay không thấy có mạnh quân sát đem đi lại. Xác nhận chặn đi, như thế. Này thủ hộ cấm địa nhân là lập công lớn. Đường cửu nhi vừa dứt lời, đường lôi cùng đường phi yến bôn đi vào trong viện. Đường cửu nhi nghe thấy động tĩnh lập tức che ở mỗ mỗ phía trước. Sau đó nàng thấy rõ người tới. Đường lôi cũng kinh ngạc xem đường cửu nhi, người thế nào ở trong này. Hoa nhu tình huống khả ngừng. Đường cửu nhi vừa muốn trả lời, mỗ mỗ túm một chút nàng quần áo. Thấp giọng nói, Hoa Nhu xảy ra sự cố, nàng căn cơ bất ổn, tâm thần lại nhận đến kích thích, xuất hiện thất tâm tình huống, bất quá hiện tại đã khống chế được, không có đáng ngại. Ngay tại đường cửu nhi đáp lời khi, mỗ mỗ mở hai mắt, cùng đường lôi có một cái chớp mắt đối diện, mỗ mỗ ánh mắt mang theo xem kỹ hung ác nham hiểm, mà đường lôi tắc mang theo không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Này một cái chớp mắt, song phương đều thực xấu hổ. Tiếp theo giây, Ngọc Nhi cầm lấy một cái chung trà chạy vội xuất ra. Độc chủ, ngài xem này giàu được không? Khi nói chuyện, Ngọc Nhi cũng thấy được đường lôi cùng đường phi yến. Nàng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đem chung trà đưa đến đường cửu nhi trước mặt. Đường cửu nhi thân thủ dính một điểm đưa đến miệng thường một chút sau. Tài dùng khăn tay dính một điểm cấp mỗ mỗ thanh mát. Đường lôi cùng đường phi yến liếc nhau, hai người yên lặng xoay người chuẩn bị hướng ra phía ngoài đi. Gia chủ, mỗ mỗ cao giọng nói, ta đem cùng độc chủ đi cấm địa chỗ quét sạch đến phạm đồ đệ. Cửa này nội tặc tử liền giao cho các ngươi cha và con gái đi. Đường lôi kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía đang ở tẩy trừ ánh mắt mỗ mỗ, mà đường phi yến đã hưng phấn mà cao giọng đáp lại. Không thành vấn đề mỗ mỗ, ta cùng cha nhất định tận lực bảo vệ tốt đường môn. Quét sạch này tặc tử, hảo, ta chờ ngươi nhóm hảo tin tức. Đường phi yến lôi kéo đường lôi, hưng phấn mà ra bên ngoài sung. Đường lôi ánh mắt lộ ra phức tạp cảm xúc, nhưng hắn cái gì đều không có nói. Đi theo nữ nhi đi ra ngoài, đường cửu nhi lúc này lau đi dư thừa dầu trơn, nhẹ giọng nói. Ngài hiện tại trợn mắt nhìn xem, mỗ mỗ mở to mắt chớp chớp, không ngại, đường cửu nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật không nghĩ tới tại đây cái mấu chốt thượng, ngài cũng dám dùng gia chủ, mỗ mỗ phiết miệng, ngươi không phải nói thôi, thủ hộ cấm địa giả có công lớn, đường cửu nhi sửng sốt. Ngài ý tứ là gia chủ, Hoa Nhu nha đầu kia thực không đơn giản. Ta xưa nay không tin nhân tâm. Mà nàng thiên hết lòng tin theo nhân tâm, hôm nay xem ra, nhưng là nàng thắng, mỗ mỗ quay đầu nhìn về phía Ngọc Nhi, hảo nha đầu, ngươi hộ ta đều nhớ kỹ. Ngọc Nhi sắc mặt phát nhanh, mỗ mỗ ngài đừng nói như vậy, Ngọc Nhi, bảo hộ bất lợi, được rồi, lúc này không phải vô nghĩa thời điểm, trì hoãn không được, chúng ta lập tức đi cấm địa. Bảo đảm đường môn căn cơ không tổn hao gì, mỗ mỗ khi nói chuyện đã đứng dậy. Nhưng mà nàng vừa đứng lên, thân mình nhoáng lên một cái, không tự chủ được nhân liền sau này ngã. Đường cửu nhi cùng Ngọc Nhi chạy nhanh tiến lên nâng, đem nàng ấn hồi thạch đáng thượng, ngài cũng đừng nơi nơi chạy. Trong lòng biết mỗ mỗ thân thể trụ cột đường cửu nhi trao mày. Nếu không thực đến trong lúc nguy cấp ta nên chiếu cố ai? Ngọc Nhi ở tại chỗ này thủ ngươi, vạn nhất có cái gì, cũng còn có thể hữu cơ quan bảo hộ, cấm địa bên kia, ta đi là đủ rồi. Đường cửu Nhi nói xong nhìn về phía Ngọc Nhi, người chiều cố mỗ mỗ, là, Ngọc Nhi đỡ mỗ mỗ, đường cửu Nhi lúc này xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Mỗ mỗ thân thủ nhéo nhéo mi tâm, nhíu mày trong miệng thì thào, thế nào thiên lúc này không còn dùng được đâu. Mỗ mỗ, ngài là quá mệt, không có việc gì, độc chủ các nàng chắc chắn đem hết toàn lực thủ hộ hảo đường môn, ta là đường môn đứng đầu. Mỗ mỗ chẳng những nghiêm khắc đánh gãy Ngọc Nhi an ủi, còn bắt được tay nàng, hung hăng nhìn chằm chằm nàng nói, nhanh cho ta chát quỷ mệnh châm. Cái gì? Mỗ mỗ mục sắc việt quyết, thanh túi thập tam châm thứ 9 châm, quỷ mệnh châm, này đường môn, ta được tự mình thủ hộ. Không được, Ngọc Nhi vội vàng lắc đầu, kia quỷ mệnh châm là liều mạng sử dụng, ngài như bây giờ, châm hiệu qua đi, sợ là sẽ có tánh mạng chi nguy. Nếu không thể vì đường môn khuynh đem hết toàn lực, chẳng phải là có lỗi với ta từng lấy môn chủ tên coi thường vô số sinh mệnh. Đến đây đi, cho ta châm cứu, mỗ mỗ thật tình là như thế sắc bén cùng trắng da. Ngọc Nhi bị chấn ở, nàng là thật không nghĩ tới cái này tâm ngoan thủ lạt mỗ mỗ đối chính mình cũng không có một tia nương tay, hơn nữa nàng giờ này khắc này mới biết được, mỗ mỗ nguyên lai cũng không là hoàn toàn coi thường sinh mệnh. Nàng chính là quá câu chấp rất tích cực rất cố chấp Nhi. Hơn nữa đem chính mình sinh mệnh đều đầu nhập trong đó. Chát a, thất thần làm cái gì? Đừng cằn nhằn, Ngọc Nhi sắc mặt nổi lên khẩn trương. Bất an run run, ta chát đi xuống, ngài vạn nhất, kia đường môn ai tới chủ trì đại cục. Này đó không cần phải ngươi quan tâm, ta sớm có an bày. Nhanh, nhưng là bất kể cái gì. Ngươi không phải xưa nay tính tình ngoan lệ, làm việc không quan tâm sao? Giờ phút này, ngươi lại ma ma chít chít làm cái gì? Ta cho ngươi chịu chết thời điểm, cũng không nửa điểm do dự. Ngọc Nhi xem mỗ mỗ, vẻ mặt rối rắm Ni mỗ mỗ giận dữ, một cái tát vỗ vào trên bàn. Ngươi chát không chát, không chát ta, Ngọc Nhi kích động dưới vươn thủ, nhất kim đâm ở tại mỗ mỗ thiên khu huyệt thượng. Mỗ mỗ lúc này yên tĩnh nhắm mắt, Ngọc Nhi cũng là cắn chặt răng thầm nghĩ. Đừng trách ta, đây là chính ngươi muốn chát, đường môn chung quanh đều ở trong khi giao chiến, chỉ có rừng trúc này phiến địa phương không người để ý tới. Mộ Quân Ngô ôm Hoa Nhu đi đến nơi này, kéo xuống chính mình y bào, cẩn thận vì nàng băng bó trên cánh tay miệng vết thương. Hoa Nhu mày nhất xúc, chậm rãi mở hai mắt. Mộ Quân Ngô kinh hỉ lại cẩn thận, Hoa Nhu chậm rãi thấy rõ Mộ Quân Ngô khuôn mặt, kinh hỉ ngồi dậy, Quân Ngô, ngươi không có việc gì sao? Ngươi không chết, Mộ Quân Ngô một chút, lập tức sờ sờ Hoa Nhu mặt, nở nụ cười, ta làm sao có thể từ, ta được hảo hảo mà còn sống tài năng bảo hộ ngươi, Hoa Nhu lúc này đã nhào vào Mộ Quân Ngô trong lòng, nàng gắt gao ôm hắn. Như là sợ cực kỳ hắn hội như vậy biến mất bình thường. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta nghĩ đến ngươi đã chết, ta đương thời cảm giác thiên đều tháp xuống dưới, Mộ Quân Ngô vừa nghe lời này. Nhất thời hiểu được, bận là gắt gao ủng ở Hoa Nhu, cho nên ngươi là vì ta, mới có thể khóa đóng tâm thần sao? Hoa Nhu kinh ngạc không hiểu, theo Mộ Quân Ngô trong lòng thẳng đứng dậy đến, vương nước mắt xem Mộ Quân Ngô. Ngươi nói cái gì? Mộ Quân Ngô xem nước mắt nàng, đột nhiên không có tâm tình đi đề cập lúc trước chuyện. Nhưng hắn biết rõ, Đường Cửu Nhi trong miệng nói Hoa Nhu gặp phi thường lớn kích thích. Là nguyên cho chính mình bị chấn choáng váng mà nhường nàng nghĩ lầm nhân đã chết. Hắn thân thủ phủ đi Hoa Nhu nước mắt, ta nói ta về sau nếu không sẽ làm ngươi như thế lo lắng lo sợ. Khóa tâm thần, Hoa Nhu không hiểu vẫn là muốn hỏi cái minh bạch. Lúc này Mộ Quân Ngô lại đột nhiên làm ra một cái chớ có lên tiếng động tác. Đem nàng lại ủng hồi chính mình ôm ấp, chậm đợi mấy tức sau. Nhất chúng ồn ào thanh cùng với phần đông hỗn độn tiếng bước chân theo rừng trúc tiền chạy qua. Các huynh đệ, đều đuổi kịp, đường môn có một nhóm người giấu ở bọn họ cấm địa lý. Chúng ta giết bằng được. Xa xa. Mơ hồ có tiếng thăm hỏi bay tới, Hoa Nhu nghe vậy theo Mộ Quân Ngô trong lòng tránh thoát hướng ra phía ngoài thăm. Có thể nhìn đến bất quá là cây đốt quang ảnh ở rừng trúc ngoại lóe ra lay động. Mà một lát sau, hết thảy quy về yên tĩnh, đi, Quân Ngô, Hoa Nhu sắc mặt buồn giận, chúng ta đi ngăn cản này băng kẻ xấu. Hoa Nhu nói xong vừa muốn đứng dậy, lại bị Mộ Quân Ngô túm hồi. Ngươi không thể đi, ngoặc kép, hết chương.